Đỉnh luyện thần ma, chương 1814, cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1814, chấm, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bắt lấy cái này vọng hải thành trước. Sau đó là toàn bộ thủy thần đảo, phải xây dựng một cái thế lực thật lớn, để có thể giúp đỡ chủ nhân bất kỳ lúc nào. Hổ Huyền Phương hào tình vạn trượng nói. Hắn biết Diệp Tử Phàm rất lớn khả năng là đã gặp phải chuyện gì không thể nào giải quyết được. Hắn muốn trợ giúp Diệp Tử Phàm, nhưng là hắn cũng hiểu, muốn làm được như thế, mình cần phải có thực lực cao cường, trong tay còn phải có một cái thế lực cường đại mới được. Muốn làm được như thế, nên là bắt đầu từ cái này vọng hải thành, tiếp theo sẽ là toàn bộ nghịch không hải vực, đem tất cả thế lực hợp thành nhất thể. Như người nào dám ngăn cản bọn hắn, hắn sẽ thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật, thanh lôi thần vực, thanh lôi thần sơn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chúc mừng tiểu chủ nhân, đột phá thành công hóa thần cảnh. Lôi Thanh nhìn tắm gội lôi kiếp đã xong Diệp Thiên Bảo, liền là chạy nhanh đến, cung kính chúc mừng nói, mười mấy năm lên thần giới, chỉ từ một cái chân huyền cảnh nho nhỏ tu vi, liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Thiên phú của vị này tiểu chủ nhân không khỏi có chút quá tốt. Đúng thật là không hổ là con trai của vị chủ nhân kia. Không có gì, ta vẫn còn kém xa lắm. Diệp Thiên Bảo hiện tại cũng đã một cái tiểu thiếu niên 9-10 tuổi đầu. Gương mặt là trưởng thành hơn nhiều so với lại tuổi tác của hắn. Nghe cái kia lời khen của Lôi Thanh bên này, hắn cũng không có vui vẻ gì. Nắm chặt hai đôi quyền đầu của mình lại, nhìn về phương xa, hết sức là quyết tâm lên tiếng. Chỉ mới hóa thần mà thôi, sao có thể làm hài lòng được Diệp Thiên Bảo hắn? Hắn là muốn tu hành đến chân thần, chủ thần, cứu lấy cái kia phụ thân của mình ra. Hóa thần cảnh đúng thật sự là xa xa không đủ. Phải rồi lão Lôi, ngươi là đã có tin tức gì của mẫu thân ta chưa? Diệp Thiên Bảo nhớ đến cái gì? Liền là lên tiếng hỏi Lôi Thanh lời nói. Lôi Thanh hiện tại, không những là chân thần hậu kỳ cường giả, còn là trưởng quản rất nhiều chủ thần. Giới thần đại năng đi theo y, thế lực là lớn nhất tại nơi này thanh lôi thần vực. Qua hỏi thăm, hắn là hiểu biết được, Lôi Thanh là truyền nhân chính thức của thanh lôi thần tôn. Chủ nhân trước đây của cái này thanh lôi thần vực, những đại năng tu hành lôi chi nhất hệ đều nghe tin đến tại nơi này đầu nhập. Nơi đây thanh lôi thần vực hiện tại, nơi nơi đều bị minh giới quân đoàn hủy diệt, duy chỉ có nơi này vẫn còn là bình yên vô sự, là nơi an toàn nhất trong một cái khu vực hỗn loạn như thế này. Có người nói, chỉ cần Lôi Thanh này đột phá thần tôn chi cảnh, y như rằng liền có thể lập lại một cái thanh lôi thần quốc như năm xưa. Với loại tốc độ tu hành này của Lôi Thanh, nghĩ đến ngày đó sẽ không còn xa nữa. Tiểu chủ nhân, người của ta truyền về tin tức, chủ mẫu ngài ấy cùng Diệp Tiểu Nha hiện đang tại băng thiên thần vực. Tình cảnh cũng không đến nỗi tệ. Lôi Thanh mỉm cười lên tiếng nói. Đâu chỉ là không đến nỗi tệ thôi đâu. Hiện tại Diệp Tiểu Nha bên kia đã tìm ra băng đạo chi tâm. Tu vi tiến triển cực nhanh, cũng không kém cho hắn hiện tại là bao. Tôn kia chủ mẫu cũng nhân đó đột phá thành công chân thần. Thế lực nắm trong tay cùng hắn không có sai biệt lắm. Có thể nói hiện tại không cần phải lo lắng cho hai người kia. Tiểu chủ nhân, ta muốn nói cho ngài biết thêm một cái tin tức. Người của ta bên dưới báo lại. Chủ nhân đã rời khỏi thiên táng thế giới bên kia. Hiện tại đã lên thần giới trên này. Ngài không cần phải quá lo lắng. Lôi Thanh tiếp tục nói ra tin tức mà mình nhận được không bao lâu trước đây về Diệp Tử Phàm qua một tên chủ thần truyền về đến. Hắn đột phá không bao lâu. Lôi chi nhất hệ đầu nhập vào hắn hiện tại cũng là không được nhiều lắm. Trong tay hắn sử dụng phần lớn chỉ là chủ thần cường giả. Giới thần không được mấy người. Những người này còn là phải tại nơi này trông coi thanh lôi thần sơn trước sự uy hiếp của Sở Thiên Vũ quân đoàn. Số người mà hắn phái ra bên ngoài làm việc hiện tại không có được nhiều lắm. Không lâu trước đây, tên kia chủ thần sơ kỳ mà hắn phái đi xuống thông thần hà báo cáo lên tin tức cho hắn. Nói là đã phát IVV8KA hiện ra tin tức của Diệp Tử Phàm bên ngoài. Còn là đã bị một cái chủ thần trung kỳ cường giả truy sát. Mới nhất tin tức truyền đến là vị chủ nhân kia rất lớn khả năng đã tại thần giới. Còn là nơi nào thì hắn đúng là không được biết rõ cho lắm. Nghĩ hắn cũng là muốn cho người đem cái thủy long bộ tộc kia diệt đi. Nhưng tình cảnh hiện tại không có cho phép. Đồng thời hắn cũng hiểu cái kia chủ thần thế lực sẽ không thể nào làm khó được chủ nhân ông ấy. Nên để cho ông ta tự tay giải quyết đi thì hơn. Chủ nhân, ta không cần biết ngài vì cái gì loại bỏ nô ấn trong thần hồn của ta. Nhưng lôi thanh này xin thề. Chỉ cần ta còn một cái hơi thở, nhất định sẽ không để cho tiểu chủ nhân xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lôi thanh nhìn đến Diệp Thiên Bảo sau khi nghe được loại tin tức này mừng rỡ đến điên cuồng bên kia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nghĩ. Không lâu trước đây, Diệp Tử Phàm đã hủy đi nô ấn trong đầu của hắn. Không hề nói rõ nguyên nhân. Đồng thời còn cầu xin hắn chiếu cố Diệp Thiên Bảo một hai. Hắn đây là chưa bao giờ nhìn đến thần sắc của tôn kia chủ nhân khẩn thiết cùng cúi đầu như thế này. Nhưng là Diệp Tử Phàm làm cái này hành động có chút thừa. Dù không có lời cầu xin kia của Diệp Tử Phàm, hắn cũng là sẽ liều mạng bảo hộ cho Diệp Thiên Bảo đến cùng. Với hắn, Diệp Thiên Bảo không chỉ là tiểu chủ nhân của hắn, đồng thời còn là thân nhân của hắn nữa. Ân, Sở Thiên Vũ muốn đột phá chủ thần cảnh. Như thế nào lại nhanh đến như thế? Lôi Thanh nhận được tin tức mới nhất từ mấy đại thần quốc kia truyền lại. Gương mặt không khỏi có một chút khó xem cùng sợ hãi đến. Sở Thiên Vũ mới lên thần giới không bao lâu. Đột phá chân thần chỉ cũng mới vài ba năm trở lại đây mà thôi. Như thế nào hiện tại tên kia lại đột phá tiếp chủ thần chi cảnh? Loại này tốc độ tu luyện. Nghe đến mà rợn cả người. Xem ra phải đưa tiểu chủ nhân đến Tuế Nguyệt Thần Quốc một chuyến rồi. Lôi Thanh không khỏi thở dài một tiếng nói nhỏ. Nói thật hắn đây cũng là không muốn đến nơi đó một chút nào. Nhưng tình cảnh hiện tại có chút bất khả năng. Sở Thiên Vũ theo như tin tức truyền lại đang độ chủ thần chi kiếp. Tên này thành công vượt qua chủ thần kiếp tỷ lệ rất cao. Mà một khi Sở Thiên Vũ trở thành chủ thần cường giả, y là có thể khai mở ra giới thần minh giới chi môn. Tiếp dẫn giới thần cường giả tại minh giới tiến đánh thần giới. Một cái chủ thần minh giới chi môn thôi. Cũng liền là làm cho thần giới các đại thế lực mệt mỏi ứng phó không thôi. Như tên này thật sự triệu hồi ra được giới thần minh giới chi môn mà nói. Kia sẽ là đối với lại thần giới nơi đây hủy diệt tính tai nạn. Đứng mũi chịu sào chính là thanh lôi thần vực hắn nơi này. Vì sự an toàn, hắn không thể không nghe lời vị kia Tuế Nguyệt Thần Tôn. Đến cái kia Tuế Nguyệt Thần Quốc liên hợp lại một phen. 10 năm sau, Huyết Thần Đảo, Bách Dạ Thành, một tòa thành trì rộng khoảng 1 tỷ dặm chu vi diện tích. Đây dường như cũng là diện tích của đại đa số thành trì tại nơi này thần giới. Đồng thời nó cũng là một trong hàng vạn tòa bán thần cấp thành trì tại Huyết Thần Đảo nơi này. Gọi là bán thần cấp bậc thành trì. Đây là vì nơi này cao nhất thế lực cũng chỉ có bán thần cường giả tọa trấn. Nơi này Huyết Thần Đảo chân thần cấp bậc thành trì không có nhiều lắm. Phần lớn là thuộc về Tam Đại Tông Môn cai quản một hệ. Ra ngoài phạm vi của Tam Đại Tông Môn quản lý. Như thế thì rất là ít có chân thần cấp bậc thành trì đến. Nơi nào tòa thành trì cũng vậy. Đều là có những đại thế lực đứng đầu bá chiếm thành trì địa bàn cùng tài nguyên. Bách Dạ Thành nơi đây cũng là không có được ngoại lệ đến. Trưởng khống giả nơi này 3 cái đại gia tộc. Bạch Gia, Lý Gia cùng Tề Gia. Cả 3 cái này gia tộc bên trong đều có bán thần cường giả tọa trấn. Cường đại nhất Lý Gia là có nhiều bán thần cường giả hơn cả. Những 30 tôn. Đồng thời lão tổ của Lý Gia Lý Hoài Viên còn là khí đạo bán thần hậu kỳ cường giả. Một chân bước vào chân thần chi cảnh, là một đại cường giả hết sức là lợi hại. Không chỉ là tại riêng Bách Dạ Thành này, mà còn là cả Huyết Thần Đảo trong hàng bán thần cường giả nữa. Lý Gia, Nghị Sự Điện, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.